Chương 78, Mỹ Lệ. Chỉ có đại lượng hoa hồng tụ tập lại, hình thành hoa hồng trận. Đó là hoa hồng hương khí hội tụ vào một chỗ, mới có sẽ trở thành chí mạng kịch độc, thậm chí là sở vẹ tở thân thể đều không thể ngăn cản đáng sợ độc tố. Mà hoa hồng trận bị thổi tan, những thứ này bay xuống hoa hồng, đã không sao cả, mặc kệ thổi bay tán lạc tại nơi nào, cũng sẽ không có chuyện, thánh đấu sĩ chiêu số, đang sử dụng phía trước, tự nhiên cũng sẽ lo lắng trước quá các loại các dạng tình huống. Địch nhân, sắp tới. Nhìn đầy trời rơi xuống cánh hoa, Nhã Khăn Phỉ Thẻ mở miệng nói. Hán thoại ngữ hạ xuống, đứng ở Nhã Khăn Phỉ Thẻ sau lưng đỏ cổ, đồng dạng trùng điệp gật đầu, ừm, không chỉ là đỏ cổ. Trung quanh những thứ này thanh đồng thánh đấu sĩ cùng bạch ngân thánh đấu sĩ nhóm, từng cái sắc mặt càng là tương đối nghiêm trọng. Dù sao, cùng sở vẹ tở chiến đấu, đối với bọn họ mà nói bốn ngũ linh, liền ý nghĩa tử vong. Mà lúc này đây, Sân mở miệng nói, chúng ta chỗ này, khả năng vẫn tính là tương đối buông lỏng một chút, ta áp lực lớn nhất phải là chính diện. Dù sao, từ chỗ tấn công, là song tử thần cùng bọn họ hạ cấp thần, cùng với lệ thuộc trực tiếp sở vẹ tở. Cho nên phụ trách thủ vệ ngay mặt, mới là hạ ạt gạ tủ cùng xì xịp hợp bọn họ không phải sao lúc này, đỏ cổ mở miệng nói. Hán thoại ngữ hạ xuống, Sần thấy buồn cười, đúng a, từ sức chiến đấu mà nói, địch nhân như thế cùng gánh nặng, quả thực cũng chỉ có giao cho tương đối có thể tin bọn họ. Bất quá chính là vì vậy, đối phó đối lập nhau đơn giản địch nhân, chúng ta mới có càng thêm không thể thất bại a. Sần thoại ngữ hạ xuống, sở vẹ tở thân ảnh còn chưa từng xuất hiện. Thế nhưng một cái thanh âm lạnh như băng, cũng là đã vang lên, tương đối đơn giản địch nhân ngu xuẩn mà ngạo mạn đạt đệ nạ thánh đấu sĩ A thân làm kiến hôi, nhưng không có làm kiến hôi tự cảm thấy, đã như vậy, liền để cho ta tới đem cho các ngươi sợ hãi và tử vong á. Kèm theo như vậy thoại ngữ, từ trong thung lũng. Dường như từng đạo tàn ảnh lóe lên, từng đạo sở vẹ tờ thân ảnh, đã đột nhiên xuất hiện. Mà ở những thứ này sở vẹ tờ thân ảnh xuất hiện sau đó. Từ phía sau của bọn họ, Mị Nột thong thả ung dung đã đi tới. Khi hắn đi tới rất nhiều sở vẹ tở trước mặt thời điểm, hắn lăng nhiên cao ngạo ánh mắt hướng phía trước thánh đấu sĩ nhìn lại. Ánh mắt của hắn, rất nhiều thánh đấu sĩ trên người, đảo qua một cái, nhưng rất nhanh, khi hắn chứng kiến trộm sao song ngư hoàng kim thánh đấu sĩ Nhã Khăn Phỉ Thẻ thời điểm, trước mắt hắn đột nhiên một sáng lộ ra bừng tỉnh kinh diễm thần tình. Sau đó hắn dường như không nhịn được thán phục một dạng nói rằng, cỡ nào mỹ lệ người ai trên đời lại có xinh đẹp như vậy người. Đúng vậy, Nhã Khăn Phỉ Thẻ thực sự phi thường mỹ lệ. Tuy là thân là nam nhân thân, nhưng mái tóc dài màu xanh lam nhạt phía dưới, dung nhan của hắn thực sự so với trên đời tuyệt đại đa số nữ nhân, đều phải tới kiểu mỹ mỹ lệ. Hơn nữa còn là tuyệt mỹ trong, tiết lộ ra một loại khiến người ta say mê khí tức. So với việc mỹ nột kinh diễm thần tình, Nhã Khăn Phỉ Thẻ mặt sắc trầm xuống. Hắn rất đáng ghét có người nói hắn xinh đẹp. Theo Mị Nột thoại ngữ hạ xuống, nhìn Mị Nột say mê thần tình, Nhã Khăn Phỉ Thẻ chỉ là giơ tay lên, hướng Mị Nột mở miệng nói, cái này nhân loại, giao cho ta. Hắn trong giọng nói, mang theo tuyệt đối không thể nghi ngờ quyết ý mà hắn thoại ngữ hạ xuống. Lúc này, Sần gật đầu, ta hiểu. Như vậy, tên địch nhân kia, liền để ta đến đối phó. A Sần nói, tay hắn, hướng Mị Nột phía sau. Cái kia một đạo diêm rúa loẹ loẹt thân ảnh. Cái này một đạo thân ảnh toàn thân đều bao bọc ở đen nhánh áo giáp trong, bao quát hắn mặt cũng là, liền nam nữ đều không phân biệt được, còn là sau lưng của hắn, có một đôi giống như hồ điệp giống nhau đen nhánh kim loại cánh. Từ nơi này sở vẹ tở trên người, Sần cảm thấy tương đương sợ tinh thần lực của người cùng nhiệm lực, hơn nữa vẹn vẹn là từ tiểu vũ trụ trong hơi thở, hắn cũng có thể đoán được, người này thực lực tuyệt đối không thua hoàng kim thánh đấu sĩ. Mà Sần thoại ngữ hạ xuống, đỏ cô lúc này đồng dạng vươn tay ra, tay hắn, lập tức ba cái sở vẹ tờ ngươi ngươi còn ngươi nữa ba người các ngươi đối thủ, chính là ta đỏ cổ nói như vậy lấy, hắn nhìn về phía cái này ba cái sở vẹ tờ thần tình trong, dường như nhìn đồ ăn bên trong thị trường, luận cân mua bán đại cải trắng. Cái này phút chốc, bị đỏ cổ đến ba cái sở vẹ tờ, sắc mặt đều là phát lạnh trong mắt của bọn họ, bộc lộ ra ngoài sát ý lạnh như băng. Ba người bọn hắn, toàn bộ đều là thiên tự hào ma tinh thiên tiệp tinh xà quái Sĩ Phi Đồ, thiên ma tinh mạn đà la quỷn, cùng với thiên lao tinh mễ nặc đảo nặc tư cổ đồn ba người bọn hắn, nguyên bản đều là trực thuộc ở một trong tam cự đầu thiên mánh tinh giả đa mạn tệ. Chỉ bất quá lúc này đây, ở vẹn đỏ ra mệnh lệnh phía dưới, bọn họ làm mì nột bộ hạ xuất kích ba người bọn họ, đều là tương đối tự phụ. Thậm chí, bọn họ đều đã từng hướng thân là một trong tam cự đầu dạ đa mãn tệ khởi xướng quá khiêu chiến, tuy là đều thua. Nhưng ba người này sức chiến đấu, tuyệt đối không kém. Đều có thể tính được là thiên tự hào ma tinh trong tàn nhẫn tra cái này phút chốc, ở đỏ cổ thoại ngữ hạ xuống, ba người này đều là lạnh rên một tiếng. Ma trong đó, thiên ma tinh quỷ, càng là dùng tương đương ánh mắt bất thiện nhìn đỏ cổ, nói, ta nhất nam nhân đáng ghét có lưỡng chủng, một loại thích tự quyết định, một loại thích nói mạnh miệng, mà hiện tại, ngươi đem hai loại đều chiếm. Thanh âm của nàng băng lãnh trong, để lộ ra khiến người ta run rẩy hàn ý rõ ràng chỉ là nữ nhân, nhưng thân bên trên tản mát ra sắc ý, nhưng là vô cùng sắc bén. Làm cho một loại như mang đâm thẳng cảm giác sợ hãi. Mà nàng thoại ngữ hạ xuống, đỏ cổ chỉ là cười cười, có lẽ là a mà lúc này đây, đỏ cổ thoại ngữ hạ xuống, lúc này, đối mặt thánh đấu sĩ nhóm thoại ngữ, Mị Nổ ánh mắt ngạo nghễ nhìn về phía nhã khăn phỉ thẻ, hắn mở miệng nói, có thể. Giống như mỹ nhân như vậy, tự nhiên chỉ có để ta làm thân thủ giết chết, mới là phù hợp nhất ngươi xinh đẹp tử vong phương pháp. Hắn thoại ngữ hạ xuống, nhã khăn phỉ thẻ lạnh rên một tiếng, sau đó hắn quay đầu, nhìn thoáng qua phía sau đông đảo thánh đấu sĩ, hai mọi người, không nên chết như vậy, bắt đầu đi nói như vậy lấy, trên người hắn màu vàng tiểu vũ trụ đã bắt đầu cháy rừng rực. Kèm theo tiểu vũ trụ thiêu đốt, nhã khăn phỉ thẻ nhìn chăm chú vào thiên quý tinh Minos, trực tiếp hung hãn xuất thủ, hoàng gia ma cung mân tôi hắn thoại ngữ hạ xuống, màu vàng tiểu vũ trụ thiêu đốt, cũng không biết từ chỗ nào, nhã khăn phỉ thẻ cuộn cuộn nổi lên đại lượng cánh hoa hồng, bay thẳng đến thiên quý tinh Minos đánh tới. Mà ở nhã khăn phỉ thẻ xuất thủ trong nháy mắt, đỏ cô, sần, vũ tiên tọa bạch ngân thánh đấu sĩ, anh tiên tọa bạch ngân thánh đấu sĩ. Tiên vương tọa bạch ngân thánh đấu sĩ từng cái thánh đấu sĩ tiểu vũ trụ thiêu đốt, bọn họ gầm thét, toàn bộ đều là hướng phía trước sở vẹ tờ xông tới. Mà lúc này đây, sở vẹ tờ bên này, đồng dạng vọt tới. Một hồi đại chiến thảm liệt, bởi vậy triển khai.